anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 41, trò chơi chấm dứt, góc truyện audio.com, tín hiệu của Nguyễn Hiểu trước sau đều không thông. Hạ Tập Thanh nhìn thời gian trên laptop, chỉ còn 3 phút nữa là đến vòng bỏ phiếu thứ nhất. Hình thức một chọn một này thật sự quá tra tấn người khác. Nếu anh đối phương không lựa chọn anh thì bất luận thế nào anh cũng không thể liên lạc. Cuối cùng, khi chỉ thời gian chỉ còn 2 phút, Hạ Tập Thanh tắt hẳn cái nút đỏ kia, lựa chọn nút màu xanh duy nhất. Điều anh không ngờ tới chính là khi vừa chuyển sang nút màu xanh, tạp âm trong nháy mắt liền biến mất. Tự hành, tôi đây, thanh âm của cậu lập tức làm dịu đi sự bồn chồn do không đợi được Nguyễn Hiểu của Hạ Tập Thanh. Anh hít sâu một hơi, mở miệng nói, chuẩn bị bỏ phiếu rồi. Giọng Chu Tự Hành rất bình tĩnh, tôi hy vọng vòng bỏ phiếu đầu này không có ai bị loại trừ. Hiện giờ tình huống của mỗi người đều chưa rõ ràng, tùy tiện bỏ phiếu thì quá nguy hiểm. Cách nói của Chu Tự Hành vừa bảo đảm lại thân thiện, mà đây cũng là ý của Hạ Tập Thanh. Anh vốn định bỏ phiếu trắng, nhưng nói thật thì bỏ phiếu trắng cũng có phần nguy hiểm. Nếu có người bỏ phiếu anh thì đến cơ hội phản kháng anh cũng không có. Anh không cần bỏ phiếu trắng. Chu Tự Hành bỗng nhiên mở miệng, cứ như là có thuật đọc tâm nhìn thấu tâm tư anh. Hạ Tập Thanh nhíu nhíu mày, bỏ qua việc truy vấn rằng sao cậu biết tôi sẽ bỏ phiếu trắng. Mà trực tiếp hỏi vấn đề tiếp theo, vì sao lại không thể bỏ phiếu trắng. Vừa rồi đã nói chuyện với Nguyễn Hiểu, tôi biết giờ anh rất muốn liên hệ với cô ấy, thông qua cô ấy để hoàn thiện thông tin về thời không thứ ba. Nhưng mà tạm thời cô ấy hẳn sẽ không kết nối tín hiệu với anh. Vì sao chứ, tuy rằng hỏi vậy, nhưng Hạ Tập Thanh cũng phát hiện Nguyễn Hiểu chỉ kết nối tín hiệu một lần với anh, sau khi bị cô ấy dứt khoát ngắt tín hiệu thì không còn liên lạc được nữa. Nếu mỗi người họ đều áp dụng sách lược giăng lưới thử mỗi nút một lần, vậy tại sao đến một lần anh cũng không thể kết nối được với Nguyễn Hiểu? Cô ấy cho rằng anh là sát nhân, giọng điệu Chu Tự Hành vẫn bình tĩnh như cũ, hiện tại chúng ta đều đã rõ thân phận của mỗi người, nhưng tiêu chuẩn về sát nhân lại rất rõ ràng. Ở đây không có án mưu sát cũng không có hung thủ đúng nghĩa, nhưng theo quan điểm của Nguyễn Hiểu thì có người khởi xướng. Hạ Tập Thanh lập tức minh bạch ý của Chu Tự Hành, cô ấy cho rằng tôi ở thời không thứ nhất là người tạo ra hết thảy những sự việc này. Ồ, tôi hiểu rồi, nếu lúc đó tôi không tắt máy, không tự sát cũng không lựa chọn xuyên qua thời không thì sẽ không phát sinh tất cả những sự việc kế tiếp. Nói đến đây, giọng Hạ Tập Thanh mang theo ý cười trào phúng, suy luận như vậy cũng khá logic, không có lỗ hổng. Ngay sau đó, ngữ điệu của anh lại thay đổi, nhưng vì sao tôi phải tin cậu? Chu Tự Hành không nói gì. Hạ Tập Thanh tiếp tục đặt câu hỏi, nếu đây là kế ly gián của cậu thì sao? Tôi bỏ Nguyễn Hiểu, lại thêm một phiếu của cậu thì lập tức có thể loại trừ cô ấy. Ngữ khí Chu Tự Hành vẫn như cũ, không có bất kỳ dao động nào, anh cảm thấy tôi sẽ dùng chiêu ngu xuẩn đó sao? Nếu tôi chỉ là đang ly gián, Nguyễn Hiểu thật sự không định bỏ phiếu anh cuối cùng cũng không muốn bỏ phiếu Nguyễn Hiểu, hai người ai cũng không bị loại, không phải tôi sẽ bị lộ tẩy sao? Hạ Tập Thanh không đáp lại. Dù anh nghi ngờ Chu Tự Hành, nhưng đích xác thì cách ly gián trực tiếp thế này cũng quá ngu ngốc, tỷ lệ thất bại lại cao, người. Góc truyện audio.com, thông minh sẽ không lựa chọn cách này. Anh yên tâm, tôi sẽ bỏ phiếu trắng, Thương Tư Duệ cũng nhất định sẽ bỏ phiếu trắng, nếu anh cũng vậy thì người bị loại chính là anh. Nếu cậu là sát nhân thì sao? Hạ Tập Thanh vẫn hoài nghi ý định của Chu Tự Hành, vậy thì tất cả những lời cậu nói tôi đều không thể tin tưởng. Ai ngờ Chu Tự Hành lại trực tiếp phản bác, dù tôi là sát nhân cũng sẽ không lừa anh. Cậu ngừng một chút, từ bỏ ý định thuyết phục anh, dù sao đây cũng chỉ là một vấn đề rui rủi thôi. Nếu anh nguyện ý lấy mạng mình ra để đánh cuộc một ván xem tôi có thật tình không thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Câu cuối thật sự quá ái muội. Dù Hạ Tập Thanh thông minh đến nhường nào, nghe được câu nói này, tim cũng không khỏi rung động. Anh lặng lẽ hít vào một hơi, làm như mình chưa từng có tí gợn sóng nào. 2 phút đếm ngược kết thúc, thông báo của tổ tiết mục lại một lần nữa vang lên. Vòng bỏ phiếu thứ nhất bắt đầu. Vui lòng nhập tên người mà các bạn cho rằng là sát nhân. Chu Tự Hành không nói câu gì quấy nhiễu sự lựa chọn của Hạ Tập Thanh nữa. Hạ Tập Thanh lấy di động ra, nhấn vào khung chat. Nếu Chu Tự Hành thật sự không nói dối thì quyết định hiện giờ của anh rất có khả năng định ra kết cục của chính mình. Nhưng nếu cậu nói dối, khả năng sẽ là Nguyễn Hiểu bị loại trừ. Các người chơi hãy xác nhận lựa chọn của bản thân, đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, rốt cuộc Hạ Tập Thanh cũng nhấn gửi đi. Đã có nhận được kết quả bỏ phiếu, các người chơi xin chờ đợi trong chốc lát. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. 1 phút đồng hồ yên tĩnh này đối với Hạ Tập Thanh là cực kỳ dài và gian nan. Cho đến khi âm thanh thông báo thứ 2 của tổ tiết mục xuất hiện. Trong vòng bỏ phiếu này, người bị xử quyết chính là... anh không khỏi hít sâu một hơi. Không ai cả, vòng bỏ phiếu thứ nhất thế cục hòa. Các người chơi hãy tiếp tục trò chơi. Vòng bỏ phiếu xử quyết tiếp theo bắt đầu sau nửa tiếng nữa, mong các bạn nắm chắc thời gian, tìm ra kẻ sát nhân. Hạ Tập Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm hai chữ Nguyễn Hiểu được gửi đi trên di động. Vậy là Chu Tự Hành không hề lừa anh, Nguyễn Hiểu thật sự cho rằng anh là sát nhân. Bây giờ chúng ta thảo luận một chút về cốt truyện đi. Chu Tự Hành không nhắc đến chuyện bỏ phiếu vừa xong nữa, trực tiếp nhảy đến đề tài tiếp theo, nói thẳng với anh, trước mắt tôi mới tìm được hai tuyến cốt truyện, trong đó có một cái trùng khớp với Nguyễn Hiểu, cho nên nếu anh muốn biết cốt truyện của Nguyễn Hiểu tôi cũng có thể nói cho anh. Hạ Tập Thanh cười đầy hàm ý, vừa bảo vệ mạng của tôi, lại còn cho tôi manh mối. Ngữ điệu của anh có hơi nâng cao, có cảm giác giảo hoạt, hài hước, cậu không cảm thấy mình quá thiên vị sao? Nếu đổi lại là Chu Tự Hành của trước kia thì đã sớm bị anh trêu đến phát tức không thèm tiếp lời. Nhưng Hạ Tập Thanh không nghĩ tới, Chu Tự Hành lại trực tiếp thừa nhận. Tôi vốn dĩ thiên vị thế đấy. Một câu thẳng thắn đánh cho Hạ Tập Thanh không kịp trở tay, không đáp lại được còn suýt bị đảo ngược. Tôi cảm thấy chúng ta có thể coi như là liên minh. Chu Tự Hành lại bổ sung thêm một câu, khiến câu trước của cậu bớt đi một phần ái muội. Liên minh nha. Hạ Tập Thanh cười cười, vậy tôi muốn hỏi cậu tuyến cốt truyện thứ nhất của cậu là gì? Nếu cậu dám gạt tôi, bắt đầu từ chương trình kỳ này, mỗi một kỳ thoát khỏi sinh thần sau tôi đều kiên quyết không kết. Góc truyện audio.com, liên minh với cậu nữa. Loại giọng điệu hờn dỗi lại như dao oai này của Hạ Tập Thanh khiến Chu Tự Hành không nhịn được bật cười, sẽ không lừa anh đâu. Tuyến cốt truyện thứ nhất của tôi thật ra chính là từ sau khi anh tự sát ở thời không một thì tôi bắt đầu xuyên qua thời không. Hay nói cách khác chính là tuyến cốt truyện ở thời không hai. Đúng rồi, về chuyện anh tự sát, hẳn là Tư Duệ đã nói rồi nhỉ. Hạ Tập Thanh cố ý sửa lại, không phải tôi tự sát mà là nam chính tự sát, là diễn viên chuyên nghiệp thì nên phân biệt người diễn với vai diễn chứ. Nói là anh thì sẽ dễ giải thích hơn. Giọng nói của Chu Tự Hành mang theo ý cười, mục đích tôi xuyên qua thời không hai là để cứu nữ chính khỏi tử vong ở ga tàu hỏa, cũng chính là Nguyễn Hiểu. Cho nên tôi xuyên đến thời điểm trước khi Nguyễn Hiểu đến nhà ga, lúc này Nguyễn Hiểu đang ở trên xe bus số 420. Tôi lái xe đuổi theo, nhưng vì phóng quá nhanh, suýt chút nữa là đâm phải chiếc xe tải chở cam ở chỗ ngoặt, lớp đóng gói bị bung ra, cam rơi đầy xuống đất. Tôi chỉ có thể nhặt lại giúp họ, chờ đến khi tôi đến được nhà ga tìm kiểu gì cũng không thấy Nguyễn Hiểu. Sau đó lại nghe được tin tức trên đài phát thanh, cái xe tải tôi suýt đâm phải đã xảy ra va chạm với một chiếc xe bus 420 tuyến đường hướng tới nhà ga, xe tải bị lật nghiêng, còn xe bus thì có 10 người bị thương, 2 người tử vong. Chu Tự Hành hít một hơi, nói ra kết cục kèm theo tiếng thở dài, Nguyễn Hiểu sắm vai nữ chính chính là một trong hai người đó. Quả nhiên đúng là hiệu ứng cánh bướm rồi, manh mối chỉ ra tuyến cốt truyện này của Nguyễn Hiểu được đánh số mấy. Hạ Tập Thanh hỏi, số 2 manh mối số 2, Hạ Tập Thanh vẫn luôn ở trong nhà tắt máy, không hề ra khỏi cửa. Anh chính là người bạn trai nguyên bản tồn tại ở thời không 2, nhưng cái gì cũng không làm. Chu Tự Hành là người xuyên qua tiến vào thời không 2, có ý định vãn hồi kết cục nhưng không thành công. Thương Tư Duệ không có manh mối đánh số 2, chứng tỏ Thương Tư Duệ không xuyên đến thời không 2. Vậy sau khi thất bại thì Chu Tự Hành ở đâu? Sau đó thì sao, cậu đi đâu? Hạ Tập Thanh vội vàng truy hỏi. Tôi tự sát, tôi muốn thử lại một lần nữa. Lần này định ngăn chiếc xe tải kia lại, không để nó xuất hiện trên con đường mà xe bus 420 đi qua. Cho nên cậu tiến vào thời không 3. Manh mối của thời không 3 là manh mối Hạ Tập Thanh vẫn luôn muốn, anh có chút kích động, kết cục của thời không 3 là gì? Móc lửng, tôi không chết, Nguyễn Hiểu cũng không chết. Ngữ khí Chu Tự Hành nhàn nhạt còn bồi thêm một câu, theo một nghĩa nào đó thì là happy ending. Thời không 3, Nguyễn Hiểu không chết. Từ tin tức quan trọng này, Hạ Tập Thanh đã có đáp án cho câu hỏi trong máy fax. Anh không nói một lời, đi ngay đến trước máy fax, nhập đáp án vào. Hai lần, Nguyễn Hiểu chính là bạn gái nguyên bản, tổng cộng đã trải qua hai lần tử vong. Rất nhanh, trên màn hình máy fax xuất hiện mail hồi âm. Xin chúc mừng, câu trả lời chính xác. Đóng ngoặc vuông, sau đó, máy fax xin ra một tờ giấy. Chu Tự Hành dường như nghe thấy tiếng máy fax, hỏi, có manh mối mới sao? Hạ Tập Thanh chờ tờ giấy kia in ra hết, có phải cậu sắp có thể ra ngoài không? Cậu chỉ có hai tuyến cốt truyện, giờ hẳn là có thể hoàn thành xong trò ghép hình rồi nhỉ? Sắp rồi, Hạ Tập Thanh lấy tờ giấy kia ra, chân mày anh cau lại, tờ giấy trong tay trắng tinh. Xem ra tổ tiết mục cũng không định cho anh biết chân tướng dễ dàng như vậy. Đắm chìm trong cảm giác mất mát, Hạ Tập Thanh, góc truyện audio.com, không nghe thấy vừa nãy Chu Tự Hành nói gì, cậu gì nói gì cơ. tôi nói sắp rồi. Hạ Tập Thanh nghĩ đến những lời Thương Tư Duệ đã nói, hắn chỉ nhận được một nửa manh mối cho cánh cửa chính. Vậy thì Chu Tự Hành hẳn cũng như thế. Dựa vào một mình cậu thì không thể thoát ra ngoài. Chẳng lẽ nãy giờ cậu đối tốt với anh như vậy, là bởi biết trong phòng anh sẽ có một nửa manh mối còn lại. Nhưng điều này không hợp logic. Nếu tổ tiết mục để cốt truyện tuân theo nguyên tắc của hiệu ứng canh bướm thì nên là manh mối của một nam chính và một nữ chính ghép lại với nhau để ra được chìa khóa cuối cùng mới đúng. Chắc anh nên nói chuyện với Thương Tư Duệ một lát xem thử manh mối giữa hai người có ăn khớp hay không, hơn nữa, anh cũng muốn tiêu trừ phòng bị của Thương Tư Duệ đối với mình. Ngoài ra Chu Tự Hành chỉ đề cập đến kết cục của thời 03 chứ không nhắc tới quá trình. Mà theo như Thương Tư Duệ từng nói, thì những việc xảy ra ở thời 03 không thể chỉ là happy ending đơn giản như vậy được, vì hắn là người xuyên qua và cũng chết ở thời 03. Nhìn thì có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng thật ra chính là sóng ngầm mãnh liệt. Tôi đây còn phải đuổi nhanh tiến độ nữa chứ. Hạ Tập Thanh cầm tờ giấy trắng kia mà tự giễu, không nói chuyện với cậu nữa, giờ tôi muốn ngắt tín hiệu. Lại đi tìm Thương Tư Duệ sao? Thật thông minh, Hạ Tập Thanh nở nụ cười, tiếng cười sang sảng thông qua đường truyền trở nên cực kỳ dễ nghe. Ngay một giây trước khi anh định ngắt tín hiệu, Chu Tự Hành bỗng mở miệng, chờ chút. Sao thế, sau khi lấy được manh mối số 3, hãy chuyển đổi thời không? Hạ Tập Thanh nghi hoặc tại sao? Còn chưa chờ được câu trả lời, Chu Tự Hành đã tự ngắt tín hiệu, chỉ để lại Hạ Tập Thanh một mình ngồi xổm trước radio mà phát ngốc. Lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ ở thời 03 có điều gây bất lợi với anh? Không cố muốn mất công mất sức giải nghĩa câu nói hách não của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh lập tức mở nút của Thương Tư Duệ. Sau đó, anh đi tới bên cạnh máy fax, lại phát hiện vừa rồi anh đã xem nhẹ một manh mối. Thời điểm tờ giấy trắng được in ra, kỳ thật trên màn hình cũng xuất hiện một thông báo nhắc nhở. Không có đèn, làm sao thấy chữ? Đóng ngoặc vuông, nhìn thì như một câu vô nghĩa, nhưng Hạ Tập Thanh cảm thấy nó nhất định đang ám chỉ một điều gì đó. Tập Thanh, lần này kết nối nhanh vậy. Hạ Tập Thanh lên tiếng, bây giờ em vẫn còn ở trong phòng sao? Đúng thế, em nhận được một lời nhắc nhở. Nếu em rời khỏi phòng thì cửa phòng sẽ đóng lại, không có cách nào vào được nữa. Không có thuốc hối hận nha. Tổ tiết mục đúng là quá biến thái. Ngón tay Hạ Tập Thanh vuốt vuốt tờ giấy trắng, cảm thấy có chỗ không thích hợp, vậy hiện tại em định làm thế nào? Em không biết, em không định ra ngoài một mình, như vậy chả khác gì thành bia ngắm, đã thế trên tay em còn có một nửa manh mối về cửa chính. Từ giọng điệu của Thương Tư Duệ thì không thể nghe ra hắn đang hoài nghi ai, Hạ Tập Thanh thử hỏi, manh mối không gợi ý gì về nửa còn lại sao? Thương Tư Duệ trầm mặc trong chốc lát, vấn đề này anh hỏi cũng quá trực tiếp rồi, làm em không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh đang biết cái gì không? Hạ Tập Thanh cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện đoán một câu đã chọc phải đề tài mẫn cảm của Thương Tư Duệ, nếu anh mà biết cái gì, thì giờ cũng chả phải mắc kẹt ở manh mối về thời 03. Anh vẫn chưa tập hợp đủ cốt truyện. gocchuyenaudio.com, của thời 03, câu hỏi này của Thương Tư Duệ làm Hạ Tập Thanh tức suýt hộc máu. Chú em cứ thử chơi phó bản khó nhất này mà xem, vừa phải thu thập cả ba thời không, còn không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm, toàn mấy thông tin không hữu dụng. Chưa, nhưng chắc sắp rồi. Vừa rồi Chu Tự Hành nói kết cục ở thời 03 của cậu ấy là viên mãn. Cậu ấy không chết cũng cứu được Nguyễn Hiểu, nhưng mà em lại chết, em nói xem có phải em là pháo hôi không? Vừa trêu chọc Hạ Tập Thanh vừa chống hai khuỷu tay lên bàn, ngón tay giữ lấy hai mép tờ giấy, vốn định để sát lên ánh đèn nhìn thử thì lại vô tình ngửi thấy một mùi chua. Mùi này rất quen thuộc, em là pháo hôi, anh cho rằng em đi cứu ai hả? Nếu không phải anh ở thời 01 tự sát thì em sẽ xuyên qua sao? Dù Thương Tư Duệ gào lên, nhưng vẫn là giọng điệu trẻ con đó, em ở thời 03 chết cũng quá thảm đi. Nếu là tai nạn xe cộ thì thôi, đây lại vì tắc đường rồi chạy bộ mà chết. Hạ Tập Thanh bị hắn chọc cười. Cái gì vậy chứ, chẳng lẽ còn trông ngóng xảy ra tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông, chờ chút em ngồi xe bus số 420 rồi gặp tắc đường. Không phải em nói với anh rồi à? Không đúng, Chu Tự Hành chính vì để thay đổi việc xe tải va chạm với xe bus 420 ở thời 02, nên mới xuyên qua thời 03. Hơn nữa còn thay đổi thành công kết cục, vậy vì sao Thương Tư Duệ? Anh hiểu rồi, xe bus 420 em ngồi là tuyến ngược lại, em phải quay lại nhà anh để cứu anh, lượng thông tin thật sự quá lớn. Hạ Tập Thanh không khỏi lẩm bẩm tự nói, thế nên cậu ấy dùng một vài cách làm thay đổi hướng đi của xe tải không đâm phải xe bus nữa, mà xảy ra va chạm với xe khác chắn trên đường đi của xe bus 420 đi tuyến ngược lại. Vừa rồi anh liên lạc với Tự Hành à? Thương Tư Duệ nghe thấy Hạ Tập Thanh lẩm bẩm, càng cảm thấy anh có điểm không đúng, anh đang nói gì vậy? Hạ Tập Thanh còn chưa sắp xếp rõ ràng các manh mối, chỉ có thể trả lời cho có lệ, ừm, vừa mới ngắt tín hiệu với cậu ấy. Số phiếu của vòng bỏ phiếu đầu hòa chắc hẳn là anh với Nguyễn Hiểu Nhi. Đề tài đột nhiên chuyển sang bỏ phiếu xử quyết, Hạ Tập Thanh cảm giác được anh đang bị Thương Tư Duệ hoài nghi, nên cảnh giác hỏi lại, em đã biết rồi còn hỏi anh làm gì? Em đoán thôi, Tự Hành có bảo nếu vòng bỏ phiếu đầu chưa có gì chắc chắn, thì liền bỏ phiếu trắng. Thật đúng là người hiền lành mà. Hạ Tập Thanh cười rộ lên, em cứ nói cậu ý khuyên cái này cái kia, rốt cuộc là có ý gì hả? Thương Tư Duệ lại cười hì hì hỏi lại, anh thật sự không biết anh ấy có ý gì. Nếu không phải anh ấy ở giữa điều tiết, vòng một người chết chính là ai đó nha tương đương. Hạ Tập Thanh bị Thương Tư Duệ nói cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười gượng, em thì biết cái gì? Anh đây là đang trải nghiệm trò chơi, cũng không thể để người chơi bình thường ngây thơ, đơn thuần như anh bị đai luôn từ vòng đầu chứ. Anh thật sự là người chơi bình thường. Thương Tư Duệ vừa hỏi câu này, Hạ Tập Thanh liền rõ ràng. Thương Tư Duệ cũng có chút tán thành quan điểm của Nguyễn Hiểu. Rốt cuộc thì ai cũng không biết tiêu chuẩn để tìm ra sát nhân là gì, mà quan điểm của Nguyễn Hiểu thì đúng thật rất hợp lý. Em vừa chất vẫn một người vừa mới thoát chết đấy, có phải quá tàn ác không? Hạ Tập Thanh kêu một tiếng, em mà còn bức anh một lần nữa là đến vòng bỏ phiếu thứ hai anh sẽ cho điên cắn loạn đấy. Thương Tư Duệ ở đầu bên kia cười không ngừng. Mắt Hạ, góc truyện audio.com, Tập Thanh nhìn chằm chằm câu hỏi trên màn hình, càng cân nhắc càng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không có đèn, làm sao thấy chữ? Đóng ngoặc vuông, đèn, nhìn thấy chữ trên giấy có mùi chua. Từng chi tiết nhỏ không ngừng xoay chuyển trong đầu, làm cách nào cũng không nghĩ ra, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể đột phá. Anh lại ngửi tờ giấy một lần nữa, là mùi chua của chanh, hóa ra là dùng nước chanh để viết chữ, sau khi phơi khô thì cái gì cũng không nhìn ra được. Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại, dán tờ giấy lên bóng đèn bàn nóng. Axit citric sẽ làm cho giấy dễ bị carbon hóa hơn, rồi sau đó những vết cháy xém sẽ xuất hiện. Giữ hơn nửa phút đồng hồ, Hạ Tập Thanh mới lấy tờ giấy ra. Em quyết định ra ngoài đây. Thương Tư Duệ bỗng không đầu không đuôi mà thốt ra một câu như vậy, tay cầm tờ giấy của Hạ Tập Thanh không nhịn được mà run lên. Sao đột nhiên lại Hạ Tập Thanh đang định phản đối, nhưng sau khi anh nhìn thấy vết xém trên giấy, đã quên mất cần phải nói gì. Vốn là một tờ giấy trắng giờ lại hiện ra mấy dòng chữ màu úa vàng do bị cháy. Nội dung cũng không phải về tuyến cốt truyện mà anh vẫn chờ mong, cũng không trực tiếp viết ra kết cục của thời không ba giống như tưởng tượng của anh. Bạn tin tưởng cái gọi là vận mệnh ư? Trói buộc dòng chảy của thế giới, quan niệm về số mệnh, nhân quả tuần hoàn không cách nào có thể thoát ra, sẽ khiến bạn trở thành chúa cứu thế hay là đao phủ. Nhớ kỹ cùng một thời không không thể tồn tại hai tôi, kết cục đã định chính là bạn chết thì tôi sống. Đóng ngoặc vuông, nhìn vài câu nói mờ mịt này, trong nháy mắt Hạ Tập Thanh có thể liên kết chúng với những điểm đáng ngờ và hoang mang lúc trước. Kết cục của anh ở mỗi thời không là gì, vì sao hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng lên tất cả lại loại trừ mỗi anh, vì sao bất luận có tìm thế nào cũng không thấy kết cục của anh ở thời không ba. Và vì sao Chu Tự Hành lại chấp nhất với việc anh phải chuyển đổi thời không như thế. Này, Tập Thanh, anh sao vậy, bạn đang, vang lên cùng với câu hỏi của Thương Tư Duệ là một tiếng tinh, trên màn hình máy fax xuất hiện một câu hỏi mới. Xem chờ anh một lát, trên màn hình viết một câu. Kết cục của nam chính nguyên bản trong thời không ba là gì? Đóng ngoặc vuông, Hạ Tập Thanh không hề do dự, nhập đáp án trong lòng của anh vào. Chúc mừng bạn, câu trả lời chính xác, hãy nhận lấy phần thưởng của mình. Đóng ngoặc vuông, bên góc phải trên của máy fax có một cái nắp hình vuông được mở ra. Bên trong là một cái hộp rất nhỏ, trên mặt có một cái khóa mật mã 4 chữ số. Không cần phải nghĩ, trong đây chính là mảnh ghép hình cuối cùng. Nếu là người khác, khả năng sẽ hoan hô rồi nhảy nhót. Bởi chỉ một bước này nữa thôi là có thể hoàn thành trò chơi ghép hình, thoát khỏi căn phòng này. Nhưng Hạ Tập Thanh lại rất rõ ràng, kỳ này anh nhất định sẽ thua. Anh cảm thấy có chút đáng tiếc, phó bản ném cho anh thật sự quá khó nhằn, còn đối phương thì chiếm hết thiên thời địa lợi, thậm chí còn rất tận sức tận lực mà bảo vệ anh. Cách làm này trong mắt Hạ Tập Thanh kiêu ngạo lại hiếu thắng quả thực chính là bố thí, vừa mất mặt lại đáng thương, còn không thể không khen cậu một câu làm tốt lắm. Chu Tự Hành thật quá tuyệt vời. Trong căn phòng tĩnh lặng xuất hiện âm thanh máy móc, Hạ Tập Thanh không nghĩ tới khi anh cho rằng nhiệm vụ của mình đến đây là hết rồi thì máy fax lại in ra một tờ giấy mới. Giờ anh cũng chả bận tâm gì nữa, tùy ý mà cầm lấy tờ giấy, trên mặt giấy chỉ. Góc truyện audio.com, có một câu, hãy ở trong cái thời không xa sút lụn bại của bạn, mà ngủ say với bóng tối bất tận đi. Đóng ngoặc vuông, nhìn dòng chữ này, khóe miệng Hạ Tập Thanh bỗng nhếch lên, cười khẽ một tiếng. thật đúng là trời không tuyệt đường người. Chiến thuật rút củi đáy nồi, dù cho bao nhiêu lần thì vẫn là đại chiêu. Rút củi đáy nồi là kế thứ 19 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Khi không thể đối đầu với kẻ địch mạnh một cách trực diện vì mình yếu hơn, thì vẫn có thể thắng bằng cách phá hoại nguồn lực và tinh thần của địch khiến cho địch dù muốn cũng chẳng thể sôi lên được. Giống như một nồi nước đang sôi ủng ục, muốn nó lắng xuống thì hãy rút củi để hạ thế lửa. Đóng ngoặc đơn, thật ra anh có thể ra ngoài ngay bây giờ. Hạ Tập Thanh bình tĩnh đáp lại Thương Tư Duệ ở đầu bên kia. Thật hay giả vậy, thế giờ anh có muốn? Anh không đi, Thương Tư Duệ cắt ngang lời Thương Tư Duệ nói, Tư Duệ, nếu muốn thắng ván này, chỉ có một con đường để đi thôi. Ở vòng bỏ phiếu thứ hai, hãy bỏ phiếu Chu Tự Hành, cậu ấy là sát nhân. Làm sao anh biết, sự thay đổi đột ngột của anh khiến Thương Tư Duệ cảm thấy vô cùng hoài nghi, anh có chứng cứ gì không? Không, dù giờ anh nói có chứng cứ em cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Anh ra ngoài đi, đưa chứng cứ cho bọn em xem. Không kịp nữa rồi, Hạ Tập Thanh vặn mảnh ghép hình trong tay rồi thả nó về lại máy fax, anh chỉ có một cách nghiệm chứng cậu ấy là sát nhân, đây cũng là cách duy nhất để thắng. Anh nói cho em, chờ lát nữa nếu nó xảy ra, thì sẽ chiến thắng. Anh nói ý định của mình cho Thương Tư Duệ nghe, tuy Thương Tư Duệ không hiểu vì sao Hạ Tập Thanh lại chắc chắn như thế, nhưng hắn vẫn đồng ý cách này của anh thật kỳ quái. Lần trước anh cũng công kích bằng cách tự sát này, đúng là người chơi tự bảo Hạ Tập Thanh. Anh thử đánh cuộc một phen, nếu thua thì chỉ có thể do anh quá nghiêm túc. Điều anh đặt cược là, liệu Chu Tự Hành quan tâm đến thắng thua của bản thân, hay là lương tâm của cậu ấy? Nếu thua thì mọi người cứ bỏ phiếu xử quyết anh đi. Hạ Tập Thanh cười, càng nhanh càng tốt, đừng để anh phải ở lại quá lâu. Nói xong, anh ngắt tín hiệu với Thương Tư Duệ, để dành cuộc gọi cuối cùng này cho Chu Tự Hành. Kỳ quái chính là tín hiệu giữa bọn họ lại một lần nữa chỉ cần một giây là kết nối. Tự Hành, trò ghép hình của cậu hoàn thành rồi nhỉ? Hạ Tập Thanh vẫn nhàn nhã như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu. Ừm, tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu ra ngoài thì không thể liên lạc với tôi nữa nhỉ? Anh nở nụ cười, vậy thì giờ cúp máy thôi. Chờ đã, Chu Tự Hành hơi do dự ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn hỏi một câu, hiện giờ anh đang ở thời không số mấy? Hạ Tập Thanh quay đầu nhìn thoáng qua con số trên máy fax, lại nhìn chiếc laptop màn hình đã tối đen. Số 2, thông báo của tổ tiết mục bỗng nhiên xuất hiện, nhắc nhở những người chơi còn đang dãy rủa trong phòng, người chơi chú ý còn 15 phút nữa là đến vòng bỏ phiếu xử quyết thứ 2. Người chơi nắm chặt thời gian, tìm kiếm sát nhân, lời muốn nói bị tổ tiết mục cắt ngang, Chu Tự Hành dứt khoát không nói gì nữa. Sự im lặng này lại khiến Hạ Tập Thanh nghĩ rằng cậu đang nghi ngờ tính chân thật của câu trả lời của anh. Cậu ra ngoài trước đi, Hạ Tập Thanh duỗi cái eo lười, đi tới cạnh giường rồi nằm xuống. Ừm, qua vài giây tín hiệu bị ngắt, Hạ Tập Thanh nhìn trần nhà, lặng lặng đếm thời gian. Một giây, hai giây, ba. Góc truyện audio.com, giây, bỗng nhiên, tầm nhìn biến thành một màn đen kịch vô tận, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Bóng tối vô hạn này như một ngọn núi đổ sụp xuống, đè nặng lên người anh, làm anh không thể nào thở nổi. Thông báo của tổ tiết mục vang lên, người chơi Thương Tư Duệ, Chu Tự Hành, Nguyễn Hiểu Thành không thoát khỏi phòng. Người chơi Hạ Tập Thanh bị mắc kẹt ở thời không ba, mất đi tư cách chạy thoát, phòng bị khóa trái, phải chờ đến khi người chơi khác đã qua cửa hết. Phản ứng khó chịu tới quá nhanh, đại não bắt đầu sinh ra cảm giác choáng váng. Những ký ức tuyệt vọng đó vẫn luôn trực chờ cơ hội trong bóng tối. Anh ngày bé từng bị khóa trái trong bóng đêm, trái tim mềm yếu và nhút nhát bị nuốt chừng vì sợ hãi. Không có bất cứ ai để ý xem anh có sợ hãi hay không. Ngược lại, khi bọn họ biết được nhược điểm sợ tối của anh còn lấy đó làm vũ khí để buộc anh thuần phục. Trong bóng tối, mỗi một giây đều hết sức gian nan, xung quanh còn có rất nhiều máy quay hồng ngoại, Hạ Tập Thanh chỉ có thể cố gắng giấu đi sự sợ hãi, nghiến răng, cho đến khi thái dương toát đầy mồ hôi lạnh. Biết rõ sẽ như vậy thế mà vẫn muốn đánh cược. Căn phòng bị tắt nguồn điện, không có bất kỳ công cụ nào để tính giờ. Từ sau khi gặp được Chu Tự Hành, mỗi lần chìm trong bóng tối cậu đều sẽ vươn tay về phía anh. Dù Hạ Tập Thanh biết anh không nên gửi gắm hy vọng vào người khác nhưng anh vẫn không nhịn được trước cám dỗ ấy. Hạ Tập Thanh không ý thức được giờ phút này anh và bản thân của quá khứ đã có những biến hóa vi diệu. Ngoại trừ che giấu nỗi sợ hãi, còn có một tia chờ mong. Bóng tối nuốt chừng tất cả vào giờ phút này giống như một miếng mồi câu, lôi kéo anh cũng lôi kéo cả người ngoài cửa kia. Nhưng bất luận thế nào, miếng mồi này vẫn vô tình bịt kín mũi miệng anh, dần dần cướp đi hô hấp. Hy vọng bị bóng tối ăn mòi, đang dần dần biến mất. không còn ánh sáng ảo giác nữa, Hạ Tập Thanh chỉ còn một bước nữa là rơi xuống vực sâu. Người chơi Hạ Tập Thanh tử vong, người chơi Hạ Tập Thanh tử vong, thông báo tử vong chờ mong đã lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện. Hạ Tập Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà suy yếu nở một nụ cười đắc ý trong bóng tối. Cửa phòng mở ra, ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén chém tan cái kén đen tối. Mời người chơi Hạ Tập Thanh rời khỏi phòng, tiến vào vòng tròn loại trừ chờ đợi. Hạ Tập Thanh khắc chế sự phập phồng kịch liệt trong lồng ngực mình, bước từng bước thong thả ra tới cửa. Không ngoài ý muốn, anh thấy Chu Tự Hành đang đứng ngoài cửa cùng hàng lông mày nhăn chặt. Thật ra anh cũng muốn nói chuyện, nhưng người đã tử vong thì không còn quyền lên tiếng. Mồ hôi trên thái dương anh rơi xuống cằm, tiều tụy giống như mắc bệnh nặng vậy. Sắc mặt anh tái nhợt, nhìn Chu Tự Hành rồi cong cong khóe miệng, nở một nụ cười tươi. Sau đó vòng qua cậu, nhìn Thương Tư Duệ và Nguyễn Hiểu đứng sau Chu Tự Hành. Thật sự giống hệt nhưng lời anh nói Thương Tư Duệ có chút nghĩ không thông. Nhìn thấy nét nghi hoặc trên mặt họ, Hạ Tập Thanh cũng không có cách nào để giải thích, đành phải nghiêng nghiêng đầu cười ý bảo bọn họ đừng quên lời anh nói trước đó. Tiếp đấy anh quen đường mà đi tới khu vực được ghi vòng tròn loại trừ. Lại là ba tiếng đếm ngược của tổ tiết mục, khu vực hình tròn trên sàn nhà mở ra, Hạ Tập Thanh rơi xuống. Chu Tự Hành đối mặt nhìn căn. Góc truyện audio.com, phòng tối cuối cùng cũng quay người lại, cậu liếm liếm khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa lên tường, nhìn Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ. Kết cục đã hoàn toàn rõ ràng, chờ sau khi bỏ phiếu xử quyết tôi, hai người có thể lấy được một nửa manh mối trong tay tôi. Ánh mắt cậu sắc bén, khiến gương mặt càng lộ rõ tính công kích. Cậu thật sự là sát nhân, Nguyễn Hiểu không thể không hỏi. Không sai, tôi đại diện cho nam chính ở thời 03, đích xác có cứu nữ chính, cũng chính là Nguyễn Hiểu. Ngoài việc đó ra, tôi còn gián tiếp hại chết Thương Tư Duệ. Nhưng những điều này không đủ để chứng minh tôi là sát nhân. Khóe miệng cậu nhếch lên, giống như nụ cười của hung thủ chân chính vậy, để có được kết cục viên mãn mà tôi muốn, tôi đã giết chết nam chủ nguyên bản tồn tại ở thời 03, cũng chính là Hạ Tập Thanh. Bởi vì cùng một thời không thể tồn tại hai tôi. Cậu nói tiếp, kế hoạch ban đầu của tôi đang tiến triển rất thuận lợi. Lừa gạt tín nhiệm của mọi người rồi thoát khỏi phòng, lấy được một nửa manh mối, trước khi mở cửa chính thì giết chết người nắm giữ nửa manh mối còn lại kia. Gần như là chắc thắng rồi. Nói tới đây, cậu cúi đầu cười cười tự giễu. Gần như là chắc thắng, nhưng lại không tính đến, Hạ Tập Thanh đã chịu nhiều hạn chế như vậy nhưng vẫn nhìn thấu tất cả. Càng không tính đến tính hiếu thắng của anh mạnh như vậy mà lại tình nguyện dùng chính mình để làm điều kiện trao đổi, để ngăn cản không để cậu trở thành người chiến thắng. Thương Tư Duệ không biết Hạ Tập Thanh có chứng sợ bóng tối, căn bản không thể nghĩ ra, vì sao Chu Tự Hành rõ ràng đã đoán được kế hoạch của Hạ Tập Thanh, mà vẫn nhảy vào hố lừa. Vòng bỏ phiếu thứ hai bắt đầu, không có bất cứ điều bất ngờ nào, Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ đã biết thân phận của sát nhân, chỉ còn một bước nữa là có thể chiến thắng, cầm manh mối cuối cùng trong tay cậu thoát ra ngoài. Ván này tôi thua, không hề liên quan đến năng lực. Chu Tự Hành cam tâm tình nguyện đi tới vòng tròn loại trừ. Kỳ 1 là người chiến thắng, kỳ này lại là sát nhân, vốn tưởng có thể tiếp tục chuỗi thắng liên tiếp, cuối cùng vẫn bị Hạ Tập Thanh phản chiêu. Thương Tư Duệ đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, vì sao lúc ấy Hạ Tập Thanh lại nói chắc chắn như vậy. Chờ tới khi Chu Tự Hành thoát khỏi phòng, trong vòng 10 phút anh sẽ bị giết chết. Nếu tất cả giống như lời anh nói, ở vòng bỏ phiếu thứ hai, hai người cứ bỏ phiếu Chu Tự Hành, chắc chắn sẽ thắng, không thể thua. Chu Tự Hành vì sao nhất định phải giết Hạ Tập Thanh? Đó là tình thú mặt cười. Nếu Chu Tự Hành không giết, Hạ Tập Thanh cũng vẫn bị khóa trong phòng, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Cậu ấy tội gì phải mạo hiểm để lộ thân phận với một người không còn khả năng chạy trốn hay ra tay. Hai người này thật quá kỳ quái. Lúc rơi xuống tầng hầm, Chu Tự Hành không nghĩ tới người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Hạ Tập Thanh. Bất luận là kỳ 1 thắng lợi hay kỳ này thất bại, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi thoát ra đều là Hạ Tập Thanh. Chỉ là kỳ trước người này còn vì giúp cậu thoát ra mà lựa chọn tự bảo. Kỳ này vẫn dùng phương thức tự tổn thương mình như thế nhưng lại vì buộc cậu lộ thân phận. Sắc mặt Hạ Tập Thanh còn chưa khôi phục, đặc biệt là đôi môi trắng bệch. Lúc này đây, anh không còn xông lên ôm lấy Chu Tự Hành nữa, mà chỉ đứng ở vị trí cách không tới 1 mét nhìn cậu cười. Góc truyện audio.com, cực kỳ giống một tên nhóc thực hiện được trò đùa dai. Mặt mũi Chu Tự Hành âm trầm, gỡ microphone dán trên người xuống, cười cái gì? Hạ Tập Thanh vừa bị cậu giết giờ đã vọt tới trước mặt cậu, nghiêng nghiêng đầu, cười cậu với tôi cùng chết đó. Về sau anh mà còn như vậy, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Chu Tự Hành hạ mắt xuống, không thèm nhìn nụ cười trên mặt Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh căn bản không tưởng tượng được lo lắng đến mức nào, cho nên mới liên tục nhắc nhở anh chuyển đổi thời không. Nhưng lại không nghĩ tới Hạ Tập Thanh lại lấy nó làm nhược điểm để không chế cậu. Phương thức tự tổn hại 1000 giết địch 800 này Chu Tự Hành rất không thích, cực kỳ không thích. Nhìn Chu Tự Hành đang không vui, Hạ Tập Thanh đút hai tay vào túi quần, dùng chân đá đá nhẹ vào cẳng chân Chu Tự Hành, cậu bao lớn rồi hả? Thua một ván thôi, có cần không vui như vậy không? Đi ngang qua mấy nhân viên đang khuân vác đạo cụ, Chu Tự Hành gật đầu chào hỏi với họ, sau đó vòng qua bên phải Hạ Tập Thanh, rời khỏi đường hầm, không liên quan đến thắng hay thua, mà bởi vì anh lợi dụng tôi. Bởi vì anh không quan tâm chính bản thân anh. Hạ Tập Thanh xoay người, nhìn bóng dáng Chu Tự Hành, rồi đuổi theo cậu, này sao tính là lợi dụng được, tôi chỉ là... Anh đừng có mà không thừa nhận. Hạ Tập Thanh dừng bước, được, cứ coi như tôi lợi dụng đi. Trên mặt anh vẫn là nét tươi cười ấy, không hề bận tâm, cậu cũng có thể không nhảy vào hố lửa mà. Nói xong câu này, anh có chút hối hận. Trên thực tế, so với lợi dụng, anh giống như đang thử hơn, nhưng Hạ Tập Thanh không muốn thừa nhận điều này. Bước chân Chu Tự Hành ngừng lại, xoay người, bước nhanh về phía anh. Không biết có phải do ở lâu trong bóng tối nên đầu óc xuất hiện ảo giác không, Hạ Tập Thanh cảm thấy trên người Chu Tự Hành đang bốc hỏa. Cậu nắm lấy cổ áo anh, thanh âm trầm thấp, đè nặng sự tức giận. Tôi cam tâm tình nguyện để anh áp chế, nhưng không có nghĩa anh có thể tùy tiện tổn thương chính mình. Trái tim như bị ngọn lửa đánh trúng, theo từng nhịp đập mãnh liệt mà thiêu đốt đến nóng bỏng. Cổ áo được buông ra, Hạ Tập Thanh ngơ ngác đứng im tại chỗ, khí lực giống như bị khí thế mạnh mẽ của Chu Tự Hành rút cạn, chiếc lưỡi từ trước đến nay đều linh hoạt giờ không thể thốt ra lời phản kháng. Thấy Hạ Tập Thanh sừng sốt như vậy, Chu Tự Hành nãy còn giận thì giờ lại không nhịn được thở dài. Mắt cậu liếc nhìn xung quanh, thấy cũng không nhiều người lắm, sử dụng diễn xuất tuyệt vời của mình mà làm bộ như bạn bè đang đùa giỡn. Một tay ôm lấy Hạ Tập Thanh, hai trái tim đập mạnh trong lồng ngực dán sát vào nhau. Bên tai là thanh âm thật nhu hòa của cậu cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ còn nhẹ hơn gió đêm. Không được có lần sau, tôi nghiêm túc đấy. Lời của tác giả, Hành Hành đúng là sát nhân dịu dàng nhất trong lịch sử. Những manh mối cậu nói với Tập Thanh đều là sự thật, tuy rằng cũng có chút giấu giếm. Các bạn có phát hiện không, bất luận lần nào Tập Thanh muốn liên lạc với cậu tín hiệu đều thông ngay lập tức, bởi vì cậu cơ bản luôn mở nút của Tập Thanh. Căn bản cậu cũng không nghĩ tới sẽ giết Tập Thanh, vẫn luôn bảo vệ anh. Tuy rằng cuối cùng nếu Hành Hành thắng, thì Tập Thanh liền thua, nhưng ít nhất cũng không nghĩ đến việc làm anh bị bỏ phiếu loại trừ hay bị giết chết. Đến phút cuối còn sợ phòng Tập Thanh bị cắt điện nên luôn nhắc nhở anh chuyển đổi thời không, không cần ở lại thời. Góc truyện audio.com, không số 3, mà phó bản Tập Thanh nhận được cũng là khó cấp địa ngục, chúng ta cùng nhau sắp xếp lại một chút. Đầu tiên, kịch bản này có 3 thời không, chúng ta phân biệt chúng là thời không 1, thời không 2 và thời không 3. Thời không 1, chính là thời không nguyên bản, mọi người đều biết rồi, bởi vì mâu thuẫn, nam chính tắt máy, nữ chính phát bệnh, nam chính hối hận nhưng không kịp, cuối cùng chọn tự sát. Bắt đầu xuyên qua, giải thích phần quan trọng nhất của kịch bản một chút, Chu Tự Hành là nam chính xuyên qua, Hạ Tập Thanh là nam chính nguyên bản. Còn có tử vong chính là điểm kích phát việc xuyên qua. Thời không 2, nam chính Chu Tự Hành, đi vào thời không 2 còn chưa phát sinh bi kịch, ý định vãn hồi kết cục bi thảm nguyên bản. Cho nên cậu lái xe đi tìm nữ chính, Nguyễn Hiểu. Lúc này đừng quên, thời không 2 cũng có một nam chính nguyên bản, Hạ Tập Thanh, đang tồn tại. Anh ở trong phòng, lúc này đã tắt máy. Nam chính Chu Tự Hành ở trên đường đụng phải xe tải, khiến cho xe tải thay đổi quỹ đạo, va chạm với xe bus, nữ chính, Nguyễn Hiểu, đang ngồi trên đó, nữ chính, Nguyễn Hiểu tử vong. Thường Tư Duệ không xuyên tới thời không 2, hắn trực tiếp xuyên đến thời không 3. Thời không 3, tại đây, đồng thời có nam chính Chu Tự Hành xuyên qua lần thứ hai. Sau lần xuyên trước cậu đã nhận được một bài học. Nên tại chỗ ngoặt đã dừng lại để tránh đụng phải xe tải, thế là xe tải thuận lợi đi tiếp, những quả cam cũng không rơi xuống, mà cậu cũng thuận lợi đi tới nhà ga, đón được nữ chính, Nguyễn Hiểu, có kết thúc viên mãn. Nhưng cậu tác động nên quỹ đạo của xe tải, nên xe tải đã phát sinh sự cố ở một con đường khác gây ra tắc nghẽn giao thông, mà nữ chính Thương Tư Duệ thì đang ngồi trên tuyến xe bus hướng ngược lại từ nhà ga về nhà nam chính. Mục đích xuyên qua của Thương Tư Duệ là muốn cứu nam chính, Hạ Tập Thanh khỏi tự sát nhưng lại phát bệnh trên đường đi. Thời không ba trông thì có vẻ viên mãn, chỉ là chết một nữ chính xuyên qua vốn không thuộc thời không này. Vậy điểm đáng sợ nhất ở đây là gì? Thời không này thừa ra một nam chính. Để không trái với nghịch lý thời không, Cùng một thời không chỉ có một người tồn tại, nam chính xuyên qua Chu Tự Hành đã giết chết nam chính nguyên bản, Hạ Tập Thanh, đang ở trong nhà và tắt máy. Như thế mới có thể danh chính ngôn thuận, không phải thấp thỏm lo âu mà tồn tại ở thời không này, có được happy ending. Nam chính, Hạ Tập Thanh ở thời 03 đã chết, ở thời 01 thì cũng tự sát bằng khí ga, nam chính Chu Tự Hành ở thời 02 cũng tự sát. Đây chính là thuyết hội tụ đường thế giới Online Conversion Theory, bạn nào có hứng thú thì có thể xem một chút. Cho nên trên thực tế kết cục của thời 01, 2 và 3 là giống nhau. Vậy liệu nam chính bị sát hại ở thời 03 có thể vì tử vong mà được kích phát lần xuyên qua tiếp theo không? Thuyết hội tụ đường thế giới Online Conversion Theory đề cập tới hiện tượng nhiều tuyến thế giới trong cùng một trường hấp dẫn sẽ hội tụ đến cùng một kết quả. Ở đây có hai khái niệm là đường thế giới và vùng hội tụ. Cộng đường thế giới online có thể hiểu là một loại kịch bản dành cho cả vũ trụ. Trong kịch bản ấy có một số sự kiện tuyệt đối sẽ xảy ra, không cách nào thay đổi được. Trong chuyện này chính là tuyến cốt truyện trong mỗi thời không. Đóng ngoặc đơn, cộng vùng hội tụ chính là những điểm hội tụ những sự kiện nhất định phải diễn ra giữa các đường thế giới. Hiện, góc truyện audio.com, tượng các đường thế giới khác nhau có chung một số sự kiện được gọi là sự hội tụ đường thế giới. Điểm hội tụ của cả ba thời không chính là sự kiện nam chính chết. Đóng ngoặc đơn, nếu bạn nào có hứng thú về cái thuyết này thì có thể xem anime Cánh Cổng Thời Gian, Stain Gate, vì khi làm cái chú thích này thì mình chỉ tìm thấy tài liệu tiếng Anh, còn tài liệu tiếng Việt thì chỉ có bản phân tích của nhóm fan Wikia Stain Gate của anime này để tham khảo. Cách chương.